Em ơi đừng khóc mong tôi trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu ở xa, em đâu tìm mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Tình yêu như con lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Dù kề môi em nốc, thoáng phút chốc đã vỡ sầu. Vì sao em phải khóc. Cho mết tất cả thứ làm em buồn, bao buồn cả cuộc đời của em. Em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên. Thiên đường vẫn chừng ngày em đến. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Tình yêu như con lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Dù kề môi em nốc, thoáng phút chốc đã vỡ sầu. Vì sao em phải khóc.